ta cũng chỉ nhìn thoáng qua. Hình như người này vô cùng quỷ mị. Thật không biết hóa ra hắn lại có quan hệ với Gia Tình như vậy. Ngươi đã từng gặp qua hắn ở nơi nào? Tham Lang Cốc. Được, rất tốt. Có cơ hội ta nhất định phải lĩnh giáo một lần. Độc Cô Gia. Hừ. Lý Thân Phách trực tiếp tin Vu Nhai. Ai bảo bộ dạng Vu Nhai hiện tại ngu ngốc như vậy. Bộ dạng khiếp sợ hắn tới hỏng rồi. Hắn vô tâm nghĩ tới chuyện tiếp tục ở lại trong quầy rượu. Trực tiếp kêu Lý Khai và đám người Cự Môn Doanh đi ra ngoài. Tên lường gạt, ngươi lại gạt người. Tiểu Mỹ lại gọi chén rượu thứ ba. Tay ôm chặt chén rượu nói. Là Dạ Tình tỷ của nàng lừa gạt trước. Ta chỉ che giấu mà thôi. Cũng không chắc là giả. Nói không chừng Dạ Tình tỷ các ngươi thật sự có người trong lòng. Hiện tại Vu Nhai đâu còn bộ dạng khiếp sợ như vừa rồi. Mắt hắn đang nhắm tới chén rượu của Tiểu Mỹ. Mọi người thể hiện ra thực lực. Hiện tại cũng không có ai dám đến gây chuyện. Bọn họ tiếp tục ở trong quầy rượu hưởng thụ cảm giác tràn ngập say sưa này. Vu Nhai thật ra không ở lại trong quầy rượu. Hắn một thân một mình ra khỏi lự quán Thâm Uyên. Ban đêm trấn nhỏ Lạc Uyên có vẻ rất bình tĩnh. Rất ít người qua lại. Gió rất lớn. Cát điên cuồng bay loạn. Hắn đi thẳng tới một cửa hàng bán quần áo. Mua vài bộ y phục. Những y phục trước đây mẫu thân đã mua cho hắn đều bị hỏng gần hết. Nếu không mua thêm vài bộ, hẳn hắn sẽ phải cởi chuồng mà chạy. Ừ, mặt nạ này bán thế nào? Vu Nhai đột nhiên thấy được trong cửa hàng bán quần áo lại bày mặt nạ. Trong lòng hắn thoáng động, hỏi thăm. A, mặt nạ không ngờ lại rẻ như vậy. Vu Nhai tìm một cái màu đen giống như vẽ quỷ, ngược lại rất giống với mặt nạ màu trắng của Thủy Tinh. Chỉ có điều trên phương diện chất lượng lại chênh lệch, một trời một đất. Đen trắng hai màu cũng khác nhau. Vu Nhai nghĩ đến chuyện đeo chiếc mặt nạ này cùng Thủy Tinh đi dạo phố ban đêm, trong lòng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Ngươi họ Vu đúng không? Ừ. Vu Nhai mới ra khỏi cửa hàng bán quần áo, có người gọi hắn lại. Hắn quay đầu nhìn lại, rõ ràng là cao thủ của Cự Môn Doanh. Có việc gì? Lão đại chúng ta bảo ngươi đi qua một chuyến. Không có hứng thú. Ta phải đi về nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Vu Nhai nhún vai trả lời. Lão đại ngươi gọi ta tới thì ta liền đi qua sao? Thật quá mất mặt. Huống hồ hai bên vốn là đối địch. Đừng thấy cho chút mặt mũi lại không biết xấu hổ. Cự Môn Doanh các ngươi thật sự ưu việt như vậy sao? Vừa rồi ở trước mặt Dạ Tình sao ngay cả dám cũng không dám phóng lấy một cái. Vu Nhai thật sự rất buồn phiền. Mấy ngày nay ngày nào cũng có gia hỏa tới làm phiền mình. Mình rõ ràng cái gì cũng không phải, nhưng lúc nào cũng phải giả vờ. Cự Môn Doanh chúng ta thật sự yên lặng quá lâu. Đừng tưởng rằng đánh bại lão thái đã cho mình là nhân vật lớn. Ta từ trước đến nay không cho rằng mình là nhân vật lớn gì. Chỉ có điều các ngươi không nên ép ta. Là ngươi không thức thời. Các ngươi thật sự đúng là ưu việt thành quen. Ta ngay cả đệ nhất văn khúc doanh cũng dám đánh. Ở trong Cự Môn Doanh ngươi đứng thứ bao nhiêu? Rất tốt, rất tốt. Ta là lão tam trong Cự Môn Doanh. Đám văn khúc doanh giống như đàn bà. Sao có thể so sánh với chúng ta được? Người đối diện cũng bị Vu Nhai chọc giận. Loại nhân vật tiểu bạch kiểm như vậy cũng dám tranh cãi với mình sao? Trong lòng hắn vốn đang tức giận. Tướng binh sư thất đoạn. Lão tam của Cự Môn Doanh vô cùng tự tin. Đáng tiếc hắn sao có thể so sánh được với Đoạn Giáp của Tham Lang Doanh. Vu Nhai cũng không phải như lúc đánh bại Đoạn Giáp nữa. Vu Nhai phát ra tướng khí của Xích Thố, so với khí tức của hắn bá đạo chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Tuy rằng lão tam Cự Môn Doanh có thực lực tướng binh sư thất đoạn, nhưng ở trên phương diện tướng khí lại chỉ vừa mới nhập môn. Trong nháy mắt hắn đã bị Vu Nhai làm kinh hãi. Chiêu thứ nhất, Vu Nhai sử dụng trường kích tứ giai đánh nát huyền binh bản mạng của hắn. Chiêu thứ hai, lưỡi trường kích hình bán nguyệt đã gác ở trên cổ người này. Trên mặt hắn lộ vẻ khó tin. Trong giây lát Vu Nhai thu hồi trường kích, nắm đấm đánh tới. Phải đánh mạnh tới khi mẹ hắn cũng không nhận ra hắn mới thôi. Một lát sau Vu Nhai cũng đã bớt giận. Trường kích cuối cùng lại đập xuống. lão tam cự môn doanh trực tiếp hôn mê. Sau khi say rượu vận động chút dường như không tồi, thể xác và tinh thần chợt cảm thấy thoải mái. Hắn gấp trường kích lại, nghênh ngang rời đi. 15 phút sau, Thái ca cùng một người khác chạy tới, thấy gia hỏa nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống thì vô cùng hoảng sợ. Sau khi lật lên mới nhận ra đây là lão tam của bọn họ. Bọn họ vội vàng đỡ người đưa trở về. Sắc mặt Lý Khai rất âm trầm. Bên trong gian phòng tất cả mọi người gần như nín thở, bao gồm cả lão tam của cự môn doanh không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Tức chết ta mất. Lão đại, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù. Còn chưa đủ mất mặt sao? Lão đại, tên họ Vu kia quá vô sỉ, chúng ta không thể để mặc như vậy được. Liệt An cũng cả giận nói. Thái ca theo hô lên. Mấy đại tướng của cự môn doanh đều đang bị một kỳ binh giả hãm hại, vô cùng nhục nhã. Đúng vậy, chính là hãm hại. Lão tam của cự môn doanh trở về cũng nói Vu Nhai đã đánh bại đánh vô sỉ như thế nào. Đương nhiên không thể cho qua. Chỉ có điều bây giờ bên cạnh hắn có tiện nhân giả tình đang ở đó. Chúng ta không có cách nào. Lý Khai âm trầm nói. Khoát tay áo, thôi đi. Chờ sau khi nhiệm vụ kết thúc nói sau. Mục tiêu của chúng ta là Thiên Hạt Thứ Vương. Được rồi, lão đại. Chẳng lẽ ngươi thật sự tin tưởng chuyện ma quỷ mà tiện nhân giả tình kia đã nói sao? Thật sự có người của Độc Cô Gia gì đó sao? Lần này vốn định gọi tên họ Vu tới ngoại trừ muốn ép hỏi lai lịch của hắn, cũng muốn biết chuyện này có phải là thật hay không. Chỉ có điều theo ta thấy chuyện này 8 phần là giả. Người của Độc Cô Gia sẽ ẩn đằng sau sao? Buồn cười, Lý Khai nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, có lẽ có biện pháp lợi dụng vậy tại sao? Gia chủ Lý gia thường nói đừng ca ta quá mức ngạo khí, cần có đối thủ, đây chính là cơ hội. Lý Khai khoát tay áo, nói rất đường hoàng, nhưng trong lòng hắn lại thầm nói. Nữ nhân giả tình như vậy có người nào không muốn? Lý thân phách này ngốc như vậy, ngay từ khi mới bắt đầu chưa từng coi trọng hắn. Ngoại trừ xuất thân tốt một chút, gia hỏa kia chính là một tay mơ. Mọi người gật đầu. Về chuyện của Lý gia ở tỉnh Trùy Lĩnh, mọi người cũng không dám có ý kiến gì. Lão đại, chúng ta đối phó với Thiên Hạt Thứ Vương thật sự có phần nắm chắc không? Người vừa đưa ra nghi vấn lại hỏi, phải biết rằng, Thiên Hạt Thứ Vương không có thể chỉ có một con, mà là có chí ít mấy trăm thủ hạ, trong đó có không ít tứ giai. Còn có 2 thủ hạ siêu cấp là ngũ giai. Ta biết, nhưng đừng ca ta. Hắn vốn muốn cho giả tình nhập bọn. Đáng tiếc nữ nhân này quá khinh thường mình. Bọn họ không phải cũng muốn đi vào hoang nguyên săn ma sao? Lấy thực lực giả tình chắc chắn sẽ không ở vòng ngoài. Chúng ta có lẽ có thể lợi dụng một chút. Gia hỏa này chắc hẳn chính là nhân vật quân sư Quạt Mo. Thân thể nhỏ hơn so với Thái ca, nhưng cái đầu lại lớn hơn nhiều. Ngươi chắc hẳn phải vậy. Hoang nguyên lớn như vậy, chúng ta lợi dụng sao đây? Ngay cả hành tung của bọn họ còn không nắm chắc được. Ta có lẽ có biện pháp. Ánh mắt quân sư Quạt Mo chớp động nói. Sáng sớm hôm sau, nhóm Vu Nhai chuẩn bị xuất phát vào trong hoang nguyên. Đây là lần đầu tiên tổ kỳ binh xuất kích. Trong lòng tất cả mọi người vô cùng tự tin. Đặc biệt là khi có viện trợ cường đại siêu cấp gia tình đang ở đây. Tâm tình dường như được thả lỏng. Chỉ có điều lúc xuất phát, Thủy Tinh nói ra ý kiến lại làm cho mọi người lại bắt đầu lo lắng. Rất đơn giản, chính là nếu chưa phải là thời điểm nguy hiểm nhất, giả tình không được ra tay. Mọi người phải cố gắng rèn luyện thực lực của mình. Giả tình tất nhiên biểu thị đồng ý. Đây là lần thứ 2, hai nàng lại đạt được sự nhất trí. Nàng chủ yếu là muốn bắt cóc Vu Nhai chấp hành nhiệm vụ quan trọng hơn. Nàng không thể vội tới làm vũ em cho tổ kỳ binh. Vu Nhai cũng tán thành. Tổ kỳ binh phải có sự phối hợp và phương thức chiến đấu của riêng mình. Ngày đầu tiên tiến vào hoang nguyên, bọn họ cũng không gặp phải ma thú quá mạnh mẽ. Một đám giác lộc nhị giai ngay cả lực động thủ cũng không có. Chỉ có điều thật ra dùng để rèn luyện khả năng phối hợp lại rất tốt. Lấy Lữ Nham là chủ công, Liệp Thủ phó công, Răng Lớn là phó công thứ hai lại phải phối hợp phòng thủ. Huyết Lệnh lại là phòng thủ hoàn toàn. Tiễn Linh và Thủy Tinh đánh xa. Vu Nhai là người tự do, nơi nào có thể đánh thì đánh. Hiện nay tổ kỳ binh chính là đang phối hợp như vậy. Dọc đường đi, đánh một chút dừng một chút, cũng càng ngày càng thành thục. Ban đầu vốn muốn lôi kéo Tiểu Mỹ vào. Dù sao trẻ tuổi cũng có thể cố gắng. Nhưng nàng không thích đánh đánh giết giết. Nàng giống như chỉ đi dạo chơi ở ngoại thành. Dọc đường đi, thỉnh thoảng nàng lại bắt mấy con tiểu ma thú đáng yêu làm sủng vật tạm thời của nàng, đồng thời ngăn cản tên lừa gạt Vu Nhai này làm người xấu giết những ma thú nhỏ đáng thương. Đặc biệt nếu hắn muốn giết để kiếm thứ ăn lót dạ, Tiểu Mỹ sẽ càng liều mạng ngăn cản. Đội ngũ kỳ quái này cứ như vậy lúc đi lúc dừng tiến vào Lạc Uyên Hoang Nguyên được 5 ngày. Trong lúc tự nhiên, bọn họ đi theo phương hướng mà Vu Nhai cùng Dạ Tình đã thương lượng trước. Trên đường đi, bọn họ ngoại trừ gặp phải mấy tên dược sư ra, ngay cả cọng lông của người săn ma cũng không thấy. Thật sự nhàm chán. Đại tiểu thư Dạ Tình, nàng nói xem Thanh Giác Tê ở chỗ nào trong hoang nguyên này. Hoang nguyên rộng lớn vẫn là hoang nguyên rộng lớn. Ban đầu mọi người còn hưng phấn, hiện tại đã trở nên buồn chán. Lúc này đội ngũ cũng đã thay đổi trang phục. Tất cả đều phối hợp với vật cưới của mình. Tam giai đỉnh phong là yếu nhất. Trong đó Vu Nhai, Thủy Tinh, Lữ Nham và Dạ Tình hai người đều cưới ma thú tứ giai sơ đoạn. Nói cách khác, nếu như bây giờ trở lại, nhiệm vụ xem như đã hoàn thành. Nhưng bọn họ không tình nguyện. Những con vật cưới ma thú tứ giai sơ đoạn đều rất yếu. So với nhân loại mà nói, ma thú có một vài chủng loại trời sinh đặc biệt yếu ớt. Dưới tình huống cùng đẳng cấp, ma thú dường như không phải là đối thủ của nhân loại. Hơn nữa, mấy con vật cưới này giống như ngựa, đều là loại ăn cỏ. Chúng tương đối ôn hòa, số lượng đang giảm đi rất nhanh. Sử dụng chúng để diễn luyện thực chiến rất tốt. Vào ngày thứ ba, mọi người lại bắt đầu diễn luyện trên phương diện phối hợp cưới vật chiến đấu. Hẳn là ở phía trước. A, âm thanh gì vậy? Chấn động mãnh liệt. Có đám ma thú lớn đang vọt về phía bên này. Lực cảm ứng của Vu Nhai không kém hơn so với Dạ Tình. Tiếng nói vừa dứt, phía xa đã là khói đặc cuồn cuộn. Từ từ mấy điểm xanh rơi vào trong tầm nhìn của mọi người. Ma thú cao 2 thước, dài 3 thước điên cuồng vọt tới. Không ngờ đúng là ma thú bọn họ muốn tìm. Thanh Giác Tê của Hoang Nguyên. Đại tiểu thư Dạ Tình, nàng không phải muốn để chúng ta đối phó một đám như thế. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái nói. Dĩ nhiên không phải. Những con bên ngoài này chỉ có thực lực tam giai mà thôi. Nhìn thấy không? Bên trong đó có mấy con toàn thân có vảy cứng. Trên đầu còn có một cái sừng đã biến thành màu xanh mới là mục tiêu của chúng ta. Dạ Tình chỉ vào mấy con cực lớn trong đàn. Mọi người cảm thấy cổ quái nhìn Dạ Tình. Chắc hẳn nàng không có ý hại chết chúng ta chứ. Thanh Giác Tê cũng là loại ăn cỏ. Nhưng chúng không giống với những loại ăn cỏ khác. Những gia hỏa này thuộc về trọng hình. Dưới thân Vu Nhai lại thuộc hạng nhẹ. Cũng giống như nhân loại. Ma thú trong thế giới cũng có thiên tài và phế tài. Vật cưới tứ giai dưới thân nếu như thấy Thanh Giác Tê tam giai chắc hẳn sẽ xoay người chạy. Nếu thấy một đám, trời ạ, một con đang phát run. Đừng tưởng tượng nó đáng sợ như vậy. Thanh Giác Tê có một nhược điểm chí mạng. Các ngươi nhìn xem, con Hoang Nguyên Lôi Sư cũng chỉ một thân một mình, nhưng nó lại dám phục kích những con Thanh Giác Tê trọng hình thường đi theo đoàn. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy một con sư tử màu đỏ tía toàn thân đang nằm sấp ở một bên. Nhìn thực lực của nó chỉ khoảng tam giai đỉnh phong mà thôi, vậy mà nó cũng dám phục kích. Đột nhiên, linh quang Vu Nhai lóe lên. Hắn biết tại sao, ở địa cầu kiếp trước, lúc hắn xem thế giới động vật không phải cũng thường thấy cảnh tượng như vậy sao? Quả nhiên, con Hoang Nguyên Lôi Sư kia đột ngột di chuyển, kéo một con Thanh Giác Tê lại. Sau khi đối phó với mấy con xong, nó lại nghênh ngang rời đi. Đám Thanh Giác Tê đang lúc chạy thật nhanh chợt giật mình, tản ra. Chúng hoàn toàn không để ý. Mấy con thực lực tứ giai hình như có chút phẫn nộ, nhưng cũng không để ý đến, không đuổi theo. Cuối cùng lại tiếp tục xông loạn. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 127, Thanh Giác Tê. Đúng vậy, chủ nhân, Thanh Giác Tê rất không đoàn kết. Rất nhiều ma thú ôn hòa đều không đoàn kết. Phong doanh vị chuyên gia ma thú này lại lên sàn. Chỉ cần bọn chúng đoàn kết lại, cho dù là ma thú ngũ giai cũng không dám làm loạn, là một trong mấy loại vật cưỡi mạnh nhất. Thanh Giác Tê cũng có thời điểm đoàn kết. Đó chính là khi trong quần tộc của chúng xuất hiện vương. Ma thú là ma thú, không thể dùng động vật kiếp trước để quan sát. Răng lớn, ném bánh răng của ngươi ra, cắt quần tộc này thành hai nửa. Lữ Vinh phối hợp với huyết lệnh đại ca, một công một thủ cắt ngang phân nửa đang xông loạn kia. Tiễn Linh yểm hộ bọn họ. Thủy tinh theo hướng ta chỉ, công kích cho ta. Lập tức công kích cho ta. Liệp thủ, theo ta đi phục kích. Vu Nhai dần dần có phong thái của đội trưởng. Mấy ngày nay, tất cả đều do hắn chỉ huy. Được. Sáu người đồng thời đáp. A, mở ra cho ta. Răng lớn gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Ném bánh răng cực lớn giống như ném đĩa bay ra ngoài. Trong nháy mắt, giống như suy nghĩ của Vu Nhai, đám Thanh Giác Tê lập tức bị chia cắt thành hai nửa. Vô số Thanh Giác Tê chạy loạn giống như con ruồi không đầu. Đội ngũ vốn chỉnh tề trở nên hỗn loạn. Đúng vào lúc này, Lữ Nham và huyết lệnh di chuyển tới, cưỡi vật cưới của bọn họ, vọt vào. Trong khoảng thời gian này huyết lệnh tiến bộ rất lớn, đã từ tướng binh sư nhị đoạn nâng tới tướng binh sư tứ đoạn. Hơn nữa được sự giúp đỡ của cha con Khắc Lạp Phu, đã khai phá không ít công năng trong huy chương huyết sắc của hắn. Ngoài ra, khả năng phòng ngự đã cường đại hơn gấp đôi so với trước đây. Lữ Nham vẫn lạnh lùng. So với huyết lệnh, tiến bộ của hắn tăng lên càng kinh khủng hơn. Đừng quên, trên người hắn chảy chính là huyết mạch của Lữ gia Kích Lĩnh. Hắn có tiến bộ hơn nữa cũng chẳng có gì là lạ. Sự thực cũng chứng minh, theo Vu Nhai là chính xác. Lữ Nham mạnh tới mức nào, Vu Nhai không biết. Chắc hẳn chỉ kém Lý Khai một chút. Vu Nhai tin tưởng, không bao lâu Lữ Nham có thể sẽ vượt lên trước. Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những điều này. Trường kích trong người dưới sự trợ giúp của vật cưới dưới thân, hắn bắt đầu lao vào đàn Thanh Giác Tê đang hỗn loạn. Lữ gia vốn chính là một gia tộc hùng dũng nhất trong các gia tộc kỷ chiến. Lực lượng, kỹ thuật tiến thẳng không ngừng. Thanh Giác Tê tam giai ở dưới kích dưới của hắn giống như rau thái. Trong lúc hỗn loạn, huyết lệnh không ngừng xông vào đàn Thanh Giác Tê. Một lát sau, đàn Thanh Giác Tê càng loạn hơn. Sáu con Thanh Giác Tê tứ giai bị tách ra. Tiễn Linh, một con ở 30 độ bên trái kia. Bắn. Được. Mấy ngày qua, Tiễn Linh cũng có phần bội phục Vu Nhai. Năng lực chỉ huy của gia hỏa này quả thực rất tốt. Hơn nữa hắn hiểu rất rõ đối với tập tính của ma thú. Xem như đây là một buổi học. Sắc lang này cũng không phải không có điểm nào tốt. Nếu như Vu Nhai biết được suy nghĩ trong đầu nàng, nhất định sẽ xấu hổ vô cùng. Sở dĩ hắn hiểu rõ như vậy là bởi vì hắn mang bên người phong doanh, bảo điển ma thú di động. Về phần năng lực chỉ huy là do kiếp trước mang đến, thật ra có chút tâm đắc, áp dụng vào thực tế. Liệp thủ, đi, phục kích. Được. Thật ra nếu nói biến hóa lớn nhất chính là liệp thủ. Mấy ngày qua, hắn đối với Vu Nhai gần như nói gì nghe nấy. Vu Nhai cũng cảm thấy không hiểu, nhưng nghĩ như vậy cũng tốt. Hắn thật sự không muốn bên trong tổ kỳ binh phát sinh mâu thuẫn gì. Đúng vậy, Vu Nhai đã thích đội ngũ này. Có cảm giác như gia đình, có cảm giác như chiến hữu. Vu Nhai cùng liệp thủ rất nhanh đã lẻn tới bên cạnh con Thanh Giác Tê đang bị Tiễn Linh quấy dày. Sau đó hắn triển khai công kích vô cùng hèn mọn. Chinh phục ma thú là thế nào? Chính là khiến nó trở thành vật cưới của ngươi. Rất đơn giản, chỉ có một chữ. Đánh. Đánh tới mức ma thú không bò dậy nổi. Sau đó kéo đi. Có đôi khi đánh ngất xỉu cũng được. Chỉ có điều chờ sau khi nó tỉnh lại còn phải phí sức chinh phục một hồi. Nhưng hiện tại đối phó trước nói sau. Đương nhiên, không chắc có thể đánh ngất xỉu được chúng. Chỉ có điều không quan tâm là dùng phương pháp nào, đối phó những gia hỏa có da cứng như giáo này cũng không thể dễ dàng. Chỉ có thể dùng biện pháp bỉ ổi, tìm ra nhược điểm, nắm lấy tử mệnh của chúng. Dạ Tình tỷ, tên lường gạt lại thể hiện bộ dạng lấm la lấm lét. Thực sự khiến người ta muốn đánh. À, không quan tâm là thủ đoạn gì, chỉ cần thắng là được. Tiểu Mị cũng khinh thường loại phương pháp lấm la lấm lét này. Hơn nữa vì sao hắn có thể sử dụng loại phương pháp này? Còn không phải bởi vì hắn rất quen thuộc đối với ma thú sao? Thật ra Dạ Tình cũng không có gì để nói. Chỉ là nàng muốn dạy dỗ được Tiểu Mỹ, phải có một hình tượng đại tỷ tốt đẹp. Đương nhiên, mấy ngày qua nàng đã quen với thủ đoạn của gia hỏa kia. Trong mắt nàng lóe lên một tia không hiểu. Lẽ nào kỳ binh của tiểu tử này thật sự có chỗ đặc biệt sao? Vì sao hắn luôn có thể nắm được nhược điểm của các ma thú? Vừa rồi rõ ràng vẫn là bộ dạng ta không biết ma thú này mà. Tiểu tử này nhất định có rất nhiều bí mật. Nhất định là vậy. Thủy Tinh, sử dụng trận thế của nàng đánh. Trực tiếp đánh khiến nó phải choáng váng. Đáng chết, chí ít cũng là tứ giai thất đoạn. Không giải quyết được. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cục diện vẫn hỗn loạn. Vu Nhai cùng Liệp Thủ với đấu pháp đê tiện cuối cùng đã giải quyết xong ba con. Mà thời điểm đang nhắm vào con thứ tư, cuối cùng bọn họ gặp phải một giả hỏa cứng rắn. Nếu sử dụng ám ảnh chặn giết còn có thể có cơ hội. Nhưng đánh chính diện, Vu Nhai bị đụng văng xa. Con ma thú tứ giai thất đoạn đã tiến vào cao đoạn. Có chút nhược điểm đã được che chắn. Lực lượng đánh khinh của Vu Nhai không làm gì được. Búp búp búp. Trên trận thế của Thủy Tinh, từng quang ảnh bắn ra. Ở trên đầu con thanh giác tê tứ giai thất đoạn kia, Vu Nhai không ngừng sử dụng phong tung bộ kiềm chế nó. Không có cách nào. Không kiềm chế nó, trận thế của Thủy Tinh không chắc có thể đánh chúng. Răng lớn, sử dụng bánh răng của ngươi đánh ra hỏa này một chút. Được rồi. Thanh giác tê đáng thương cuối cùng không chống cự nổi trước đòn đánh điên cuồng như vậy. Nó ngã đập đầu xuống. Đầu tiên cứ đập nó choáng váng trước rồi hãy nói. Sau đó sẽ chậm rãi thuần phục chúng. Hai con còn sót lại không phải quá mạnh. Đám ba người Lữ Nham đối phó một con. Vu Nhai, Liệp Thủ và Tiễn Linh đối phó một con. Cuối cùng đã giải quyết xong. Đám thanh giác tê xung quanh thấy mấy lão đại đều bị đối phó. Mỗi con đều rất không nghĩa khí chạy ra xa. Vu Nhai thở hắt ra một hơi. Mạo hiểm, kích thích, cũng có chút lâng lâng. Nhiệm vụ đáng sợ đã được hoàn thành như vậy. Hơn nữa còn là hoàn thành vượt mức. Bọn họ không phải dựa vào sự hỗ trợ của Dạ Tình mà độc lập hoàn thành. Thật ra cũng không có gì kỳ quái. Khả năng cưỡi vật của Lữ Nham vô cùng cường đại. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 128, Thanh Tê Vương Thủy Tinh đánh xa và thủ pháp hèn mọn của Vu Nhai, lại thêm sự hiểu biết về nhược điểm đối với ma thú, nhiệm vụ lần này đối với bọn họ mà nói không phải là khó, chỉ có điều vì là lần đầu tiên tham gia chiến đấu, bọn họ vẫn cảm giác sợ hãi mà thôi. A, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngay khi Vu Nhai chuẩn bị sai người ta dẫn 6 con ma thú cực lớn trở về, đột nhiên, đàn thanh giác tê đang hỗn loạn chợt trở nên yên tĩnh. Xung quanh xuất hiện một khí tức quỷ dị. Lẽ nào đem bọn họ 6 con cường giả giết chết? Sẽ như vậy. Chủ nhân, nhanh, nhanh tìm kiếm trong đàn thanh giác tê. Nhất định phải tìm ra được Thanh Tê Vương vừa lột xác. Có ý gì? Thanh Tê Vương sắp ra đời. Nó lẫn trong đàn thanh giác tê chuẩn bị đột phá. Nếu như đột phá chính là ma thú ngũ giai sơ đoạn, thực lực không hề kém hơn so với tạp chủng kiếm long là bao nhiêu. Phải lập tức tìm ra nó, giết chết nó khi nó còn ở trong cảnh giới giữa tứ giai và ngũ giai. Nếu không chỉ có thể trốn. Ánh mắt Vu Nhai thoáng cái liền trợn trừng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy được? Lập tức đập ngất tất cả thanh giác tê tứ giai đang còn tỉnh táo cho ta. Nếu không mọi hành động của chúng ta đều sẽ thành uổng phí. Vu Nhai không dám chậm trễ. Tạp chủng kiếm long cường đại thế nào, hắn đã lãnh giáo qua. Có quỷ mới biết Thanh Tê Vương có thể hạ lệnh cho những thanh giác tê tứ giai đã bị đánh phục hay không, sau khi đập ngất chúng lập tức trở về. Không nên rời khỏi vật cưới của các ngươi. Bất kỳ lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần chạy trốn. Nói xong, Vu Nhai cũng không để ý được nhiều nữa, trực tiếp lên tinh thần, dẫm lên trên lưng rất nhiều thanh giác tê chạy trốn. hắn không ngừng tìm kiếm tồn tại đáng sợ nhất ẩn nấp ở trong quần tộc này. Không quan tâm nó ẩn nấp thế nào, nhất định phải có sơ hở. Vu Nhai cũng không tin lấy lực cảm ứng siêu cường của hắn được U Hoang kiếm linh tôi luyện ra, lại không tìm ra được. Dạ Tình tỷ, tên lường gạt đột nhiên lại phát điên làm gì vậy? Tiểu Mỹ trước mắt nói. Dạ Tình cũng không hiểu lắm. Thanh Giác Tê chỉ là ma thú bình thường nhất trên mảnh đại lục này mà thôi. Trước đây lại chưa từng tiếp xúc qua, chỉ thoáng xem qua trong tư liệu nào đó mà thôi. Tìm được rồi. Ẩn nấp sao? Ta xem ngươi ẩn nấp thế nào. Ánh mắt Vu Nhai khóa chặt một con Thanh Giác Tê trong đó. Nó cũng không có gì khác với những con còn lại, nhưng bên trong thân thể nó lại đang có năng lượng sôi trào. Điều này đã bán đứng nó. Phải biết rằng, sở dĩ đàn Thanh Giác Tê trở nên yên tĩnh như vậy cũng là vì cảm ứng được năng lượng của nó. Ra tay đi, liều mạng công kích con Thanh Giác Tê này cho ta. Vu Nhai hung bạo quát một tiếng, làm gương cho binh sĩ cưỡi vật cưỡi sông tới trước tiên. Tay hắn nắm chặt trường kích, giống như dũng sĩ mạnh nhất trên chiến trường, xông về phía con Thanh Giác Tê nhỏ nhìn như vô hại kia. Mọi người vẫn rất choáng váng, không biết tại sao Vu Nhai đột nhiên nổi điên làm gì. Lẽ nào con Thanh Giác Tê này nuốt bảo bối gì của hắn sao? Đang lúc bọn họ đang mơ hồ không hiểu, trong nháy mắt, chỉ thấy con Thanh Giác Tê đó đột nhiên biến thành, quanh thân có lửa thiêu đốt. Trong nháy mắt khi lửa thiêu đốt cơ thể nó, trường kích của Vu Nhai đã đến, nhưng vẫn hơi muộn một chút. Toàn bộ đều bị lực lượng cường đại bắn ngược ra ngoài. Vật cưỡi dưới thân Vu Nhai trực tiếp mềm nhũn chân, kéo thành một đoạn ra. Đương nhiên, Thanh Tê Vương cũng bị đánh lui mấy thước, dao động thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhưng cuối cùng nó vẫn giữ được thăng bằng. Trong miệng nó phát ra tiếng gầm khẽ đầy phẫn nộ. Hai mắt bắn ra ngọn lửa màu xanh thiêu đốt vô cùng mãnh liệt. Ta nhớ ra rồi. Đây là Thanh Tê Vương. Dạ Tình cũng sợ hãi kêu lên một tiếng. Tiểu Mỹ, chuẩn bị chiến đấu. Một ma thú đã bước một chân vào ngũ giai đáng sợ tới mức nào. Vu Nhai không chỉ đã lĩnh giáo qua còn từng giết qua. Đó chính là con gấu lớn màu đen kia. Lúc trước là do hắn phục kích, đâm U Hoang kiếm vào tim nó, sau đó lại cùng nó liều mạng nửa giờ mới giải quyết xong. Thanh Tê Vương, xem ra càng lợi hại hơn so với con gấu lớn kia. Dù sao nó đã bắt đầu đột phá, có lẽ sau một khắc, nó sẽ tiến vào vương giai. Huyết mạch nó cũng càng cao quý hơn, lúc này hắn căn bản sẽ không có cơ hội sử dụng U Hoang kiếm, nếu như không phải... Ở thời khắc nguy cấp nhất, Vu Nhai tuyệt đối sẽ không để lộ ra thuật giết người của hắn. Trong tình huống trước mắt chỉ có thể để mọi người cùng đánh giết. Phải giết chết Thanh Tê Vương khi nó còn chưa thật sự đột phá. May là đàn Thanh Giác Tê không đủ đoàn kết. Nếu không thật sự thành vương không thể ra lệnh cho những con có giai thấp hơn. Hiện tại mỗi con chỉ cảm ứng được khí tức của vương, có chút kinh ngạc không hiểu. Nhưng không có ý tổ chức giết chết đám người trước mắt này. Thấy Thanh Giác Tê đột nhiên biến hóa. Tuy rằng mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng biết con này khẳng định mạnh hơn so với mấy con lúc trước. Cũng không biết Vu Nhai làm sao tìm ra được nó. Mấy ngày qua, bọn họ đã hình thành sự phối hợp ăn ý. Mấy người theo phương án phân chia đột kích lúc trước. Phối hợp với Vu Nhai. Lữ Nham và Thủy Tinh cũng không dám có giữ lại. Tất cả điên cuồng đánh ra. Nhìn ta đây, phong hỏa cự luân. Răng lớn ném bánh răng ra ngoài. Đương nhiên không mang theo gió cũng không dẫn lửa. Kẻ đại ngốc này cảm thấy cái tên như thế tương đối trâu bò. Bánh răng nặng như vậy đập phải Thanh Tê Vương hoàn toàn biến thành phong hỏa luân. Ngọn lửa màu xanh thiêu đốt ở phía trên. A, bánh răng của ta. Tuy rằng răng lớn cảm thấy rất trâu bò, nhưng vẫn là kêu lên một tiếng kỳ quái, rất nhanh liền vọt tới. Khi tới gần bánh răng, hắn vội vàng thu trở về, nhưng phía trên bánh răng đã có phần biến dạng, lại bị dung hòa không ít. Đúng là ngọn lửa đáng sợ, mọi người cẩn thận, chọn đúng thời cơ ra tay, cố gắng nhanh hết mức có thể, không nên dính vào hỏa diễm. Vu Nhai nhìn trường kích tứ giai của hắn. May là lúc rèn có thêm tinh sắt ô huyền vào, tạm thời còn chưa có chuyện gì. Chỉ có điều chém không cũng không phải là biện pháp. Hơn nữa ngoại trừ huyết lệnh còn có tác dụng nhất định ra. Ba đội viên chưa đạt được tướng binh sư gần như mất đi tác dụng. Răng lớn, Tiễn Linh và Liệp Thủ, ba người các ngươi trước tiên lui lại, không nên miễn cưỡng tấn công. Vu Nhai trực tiếp hạ lệnh. Ba người này, bất kỳ người nào bị Thanh Tê Vương đánh trúng một chút cơ bản sẽ bị phế. Bị Thanh Giác Tê giết chết trong nháy mắt cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Vừa rồi còn có thể thừa dịp chiến đấu. Nhưng hiện tại Thanh Tê Vương đã làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu. Không thể để cho bọn họ mạo hiểm. Hà, Liệp Thủ. Đúng lúc này, Vu Nhai đột nhiên thấy Liệp Thủ cứng rắn đánh cho Thanh Tê Vương một đòn. Hắn vội nhanh chóng vọt tới. Chỉ có điều đúng lúc này hắn đột nhiên dừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, Liệp Thủ chết. Bước chân của Liệp Thủ có chút quỷ dị. Nếu như không phải tu luyện ám sát thuật của U Hoang Kiếm Linh, có lẽ hắn không nhìn ra. Bước chân này dường như có một loại thủ thuật che mắt. Hình như mang theo thứ gì đó. Mang theo thứ gì? Trong lòng Vu Nhai chấn động kịch liệt. Chỉ có điều chỉ dừng lại một lát, Vu Nhai lại tiếp tục xông vào. Người không chú ý căn bản không nhìn ra Vu Nhai vừa rồi có thoáng dừng lại. Mà giống như muốn cứu Liệp Thủ. Nhưng ngay thời điểm Vu Nhai gần xuất thủ, thân hình hơi nghiêng sang một bên. Trong thời khắc đó, Liệp Thủ đã lao ra thật ra. Cùng lúc đó, Thanh Tê Vương cũng từ bên người Vu Nhai đột ngột lao ra ngoài. Nếu như vừa rồi không phải nghiêng người, Vu Nhai hít một hơi thật sâu, trường kích đập xuống, sau đó lui ra thật nhanh, sau đó lại lao nhanh tới. Nhưng phương hướng không còn là Thanh Tê Vương, mà là Liệp Thủ với vẻ mặt tiếc nuối. Quát, Liệp Thủ, chết đi. Vu Nhai, ngươi làm gì vậy? Đúng lúc này, mọi người trong tổ kỳ binh kêu lên. Liệp Thủ cũng lập tức tỏ ra hoảng loạn. Vu Nhai, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi. Vu Nhai cũng không nhiều lời vô ích. Đối với nguy hiểm hắn thích bóp chết từ trong trứng nước. Hắn lười nói nhiều lời vô nghĩa. Đúng vào lúc này, mấy đạo nhân ảnh rất nhanh đã bắn qua. Động tác trên tay Vu Nhai thoáng dừng lại. Vu Nhai, ngươi điên rồi sao? Tại sao lại đột nhiên ra tay với Liệp Thủ? Người ngăn cản Vu Nhai tất nhiên là người của tổ kỳ binh. Người muốn ta chết tất nhiên đáng chết. Vu Nhai lạnh lùng trả lời. Sau đó nhìn về phía Liệp Thủ. Liệp Thủ lộ ra biểu tình hoảng loạn. Nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh nói. Đội trưởng Vu Nhai, ngươi điên rồi sao? Ta làm sao có thể giết ngươi? Cũng không giết được ngươi. Đúng, ta là bất mãn đối với ngươi. Ta cũng muốn khiêu chiến ngươi, đánh bại ngươi. Nhưng ta sẽ quang minh chính đại đánh bại ngươi. Vừa rồi là ta không đúng. Ta không nên không nghe mệnh lệnh của ngươi. Vẫn tiếp tục xông vào ra tay với Thanh Tê Vương. Nhưng ngươi cũng không thể dùng lý do như thế để giết ta. Thoáng cái Vu Nhai rơi vào tình trạng bị động. Tất cả mọi người khẩn trương theo dõi hắn. Chỉ cần hắn dám ra tay với Liệp Thủ, bọn họ sẽ ngăn cản hắn trước tiên. Vu Nhai thật sự có lý do gì cũng phải chờ lát nữa nói sau. Bây giờ còn có Thanh Tê Vương ở bên cạnh. Lại nói, mọi người cũng không tin Liệp Thủ sẽ giết Vu Nhai. Thời gian mọi người và Liệp Thủ quen biết cũng nhiều hơn. Vu Nhai chỉ có thể tính là tân binh. Vu Nhai dò xét xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào Dạ Tình. Dạ Tình nhún vai, đột ngột hất đầu về phía Thanh Tê Vương. Ý kia là ta giúp ngươi ngăn lại Thanh Tê Vương. Bản thân ngươi làm gì thì làm. Này, Liệp Thủ, ta chỉ đùa với ngươi thôi. Chúng ta nội chiến ầm ĩ, xem Thanh Tê Vương có thể chậm trễ hơn không. Nhìn tới mức không đi được. Gia hỏa này chỉ số thông minh quá thấp. Vu Nhai bỗng nhiên cười khẽ, sau đó nói ra những lời rất không đáng tin. Nói chung Vu Nhai nói lại làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít tạm thời thở phào. Nếu như Vu Nhai thật sự muốn giết Liệp Thủ, thật ra bọn họ cũng không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Lui ra đi, Lữ Nham phối hợp cùng ta. Thủy Tinh đánh xa. Những người khác cưỡi vật cưỡi, lui càng xa càng tốt. Giọng nói Vu Nhai chợt trở nên lạnh lùng cay nghiệt. Trên người hắn đột nhiên xuất hiện khí chất lạ thường. Không quan tâm lúc trước thế nào, cũng không loại cảm giác này. mà bây giờ loại cảm giác này lại làm cho người ta không dám nghi vấn. Hình như vào giờ phút này Vu Nhai trở nên vô cùng đáng sợ. Đồng thời, có người cẩn thận tỉ mỉ, nói ví dụ như thủy tinh, cũng đột nhiên phát hiện bên khóe miệng Vu Nhai có một nụ cười tự giễu. Không biết vì sao, trong lòng nàng không nhịn được cảm thấy chấn động. Giờ phút này hình như Vu Nhai trở thành người vô cùng đáng tin, dường như không cho phép bất kỳ ai nghi vấn. Đây là ảo giác sao? Tự giễu của Vu Nhai rất phức tạp. Đối với đội ngũ này, hắn có cảm tình. Đối với chuyện mọi người không tín nhiệm mình, hắn cũng có chút tiếc nuối. Nhưng chủ yếu nhất là hắn tự giễu mình không đủ lý do để cho bọn họ tín nhiệm, cũng không đủ uy tín để cho bọn họ tín nhiệm. Dù sao lúc trước Liệp Thủ vẫn biểu hiện rất tốt, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào muốn giết mình. Nếu như lúc này muốn động thủ với hắn, ngoại trừ là phải có chứng cứ vững như thép, còn phải có uy tín vững như thép. Nhưng mình vẫn luôn không muốn làm đội trưởng tổ trưởng gì đó. Vì không muốn làm tổ trưởng, không ngờ hắn lại cảm thấy buồn bã vì mình không có được uy tín vững như thép. Vậy hắn không cười tự giễu còn có thể làm gì? Liệp Thủ, cái tên rất tốt, biết ẩn nấp. Vu Nhai không nhịn được xem trọng hắn vài phần. Đồng thời hắn quyết định, chắc chắn phải giết chết người này. Hơn nữa còn phải giết mà tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Ngươi muốn ẩn nấp nên giả ngây giả dại, lão tử cũng sẽ ẩn nấp sẽ giả ngây giả dại. Ngươi lợi dụng thời gian ngươi ở trong đội ngũ lâu hơn ta, tình cảm với mọi người sâu đậm hơn ta, lão tử tạm thời không tính toán với ngươi, nhưng sẽ có ngươi phải lộ ra chân ngựa. Lão tử cũng không phải là người cao ngạo, có thể ngươi giết không được ta, còn mong mỏi ta trực tiếp không để ý tới mọi người, trực tiếp rời khỏi đội ngũ này. Sau đó ngươi có thể cùng thủy tinh. Con mẹ nó, ngươi không có cửa đâu. Lão tử không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn cho mọi người hối hận bởi vì vừa rồi đã không tín nhiệm ta. Sau đó lão tử có thể tạo dựng uy tín, đạp ngươi xuống để dựng uy tín. Đáng tiếc đến lúc đó ngươi khẳng định đã chết. Nếu không ngươi sẽ thấy mọi người tâm phục khẩu phục gọi ta là tổ trưởng. Trong lòng Vu Nhai nảy sinh sự ác độc thầm nói. Lần đầu tiên hắn có quyết tâm làm tổ trưởng, sợ trên sợ dưới cảm giác này quá khó chịu. Phong Doanh, để ý người kia cho ta. Ta luôn cảm thấy hắn còn có thể có hậu chiêu. Được, Vu Nhai nói xong, tâm tình bình phục một chút. Hắn nhìn về phía Dạ Tình đang cùng Thanh Tê Vương đối chiến, trong lòng chấn động kịch liệt. Không ngờ thực lực Dạ Tình đáng sợ như thế. Dạ Tình sử dụng không phải kiếm, mà là hai cái châm cỡ lớn. Hoặc nói là chùy. Nàng mặc trang phục màu đen giống như đang múa trong hỏa diễm, lại thật giống như người cá đang bơi trong ngọn lửa màu xanh. Thân pháp của nàng thật đáng sợ. Nếu như vừa rồi Liệp Thủ có một nửa thân pháp của nàng, sợ rằng mình thật sự sẽ bị Thanh Tê Vương vừa vặn đụng chúng. Thực lực của nàng tuyệt đối là linh binh sư. Hai cái chùy trên tay nàng cảm giác như có linh tính, giống như khống chế hai tay vậy. Trời ạ! Không hổ danh là người có tên trong bảng tinh anh. Cái gì là đệ nhất cao thủ tướng binh sư đỉnh phong? A, đó là tiểu Mỹ. Đúng lúc này, Vu Nhai thấy được một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy một tấm lá chắn cực lớn đột ngột xuất hiện ở chân trời, che chắn một thân ảnh linh hoạt ở phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, Lon Ita bạo lực đột nhiên, tấm lá chắn bị nâng lên thật cao, sau đó nặng nề đập ở trên đầu Thanh Giác Tê. Đây là điều Thanh Giác Tê muốn nói. Vu Nhai cũng rất đau, chỉ có điều hắn là đau chứng. Tấm lá chắn này còn lớn hơn rất nhiều so với bánh răng của răng lớn, chắc hẳn cũng phải nặng hơn rất nhiều. Hơn nữa tiểu Mỹ dường như cũng là huyền khí linh binh sư. Uy lực phát huy ra tất nhiên sợ rằng sẽ khiến người ta đau chứng. Mẹ nó, Lon Ita bình thường đáng yêu, bị khi dễ lại có phương diện bạo lực như vậy. Nàng lại còn là linh binh sư. Hắn thật sự không sống được nữa rồi. Không chỉ riêng Vu Nhai, tất cả mọi người đều ngây người. Ngay cả Lữ Nham, một kẻ si mê võ nghệ, da mặt cũng không ngừng co rút. Không trách được Dạ Tình lại dẫn nàng theo. Ban đầu còn có chút bất mãn, dù sao cũng không nên dẫn theo một gánh nặng như vậy. nhưng bây giờ mới biết ai là gánh nặng. Tiểu Thúy, tạm thời không phải lúc đánh, đối phó với con Thanh Tê Vương này trước rồi nói sau. Tiểu Thúy Khu Phong Thứ kêu lên một tiếng đáp xuống, Vu Nhai nhẹ nhàng nhảy lên. Đúng lúc này, Vu Nhai đột nhiên khẽ nhíu mày. Bởi vì khi Tiểu Thúy rơi xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trên người Liệp Thủ đang đứng phía xa. Trong mắt nó lại có chút tham lam, hình như nhìn thấy thứ gì ngon. À, lẽ nào Tiểu Thúy thấy Liệp Thủ đắc tội mình, muốn ăn hắn? Giữ lại suy nghĩ trên, Vu Nhai điều khiển Tiểu Thúy xông ra ngoài. Tiểu Mỹ lại làm ra một động tác khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy nàng đưa ngang tấm lá chắn một cái, giữ chặt lấy Thanh Tê Vương. Đúng vậy, lực lượng Thanh Tê Vương đáng sợ tới mức nào có thể đoán được. Nhưng không ngờ Tiểu Mỹ sử dụng tấm lá chắn và thân thể ngăn chặn Thanh Tê Vương. Chỉ có điều mặt nàng thoáng có chút đỏ bừng, đỏ như trái táo, dưới chân cũng chậm rãi di chuyển về phía sau mà thôi. Lực lượng như vậy quả thực đáng sợ. Không biết Tiểu Mỹ còn có thể ngăn cản được bao lâu. Cơ hội như vậy không được phép bỏ qua. Cưới Tiểu Thúy, Vu Nhai giống như cá bơi trong biển. Với tốc độ của Khu Phong Thứ trợ giúp, lực lượng của hắn đâu chỉ tăng gấp đôi. Mũi trường kích hung hăng đâm tới. Lại một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên. Cùng lúc đó, Giả Tình rất nhanh đã cắm hai cái chùy vào trên người Thanh Tê Vương. Lữ Nham cũng giành được hiệu quả không tồi. Thủy Tinh ở phía xa sử dụng trận thế yểm hộ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khí thế Thanh Tê Vương dần dần yếu đi. Cũng chẳng biết từ lúc nào Giả Tình đã lui lại. Nữ nhân này thật đáng sợ, chắc hẳn cũng không ra bao nhiêu sức lực. Nếu Vu Nhai và Lữ Nham có thể ứng phó, nàng dĩ nhiên sẽ không xuất thủ nữa. Nguy rồi chủ nhân, Thanh Tê Vương sắp lột xác. Phong Doanh đột nhiên kêu lên, Vu Nhai lập tức biến sắc. Giả Tình ở bên cạnh cũng điên cuồng biến sắc. Khí thế của Thanh Tê Vương lại tăng cao. Nàng cũng có thể nhìn ra được. Vào thời khắc khẩn trương này, tấm lá chắn cực lớn lại ầm ầm đập xuống. Thanh Tê Vương đang đột phá chợt hôn mê. Đúng vậy, hoàn toàn hôn mê. Trong mắt hắn hiện ra những ngôi sao nhỏ. Sau đó chậm rãi ngã xuống. Đám người Vu Nhai nhìn vẻ mặt vô tội của Tiểu Mỹ, cũng rất muốn ngã xuống. Đêm đến, Lạc Uyên Hoang Nguyên hoàn toàn bị bóng đen bao trùm. Một nơi gần rừng loạn thạch trải dài, đám người Vu Nhai ngồi trên chiếu. Xung quanh vẫn là 7 con thanh giác tê bị thương và mấy con vật cưỡi. Trong đó một con thanh giác tê lộ vẻ rất đặc biệt. Vóc người chỉ tương tự với con heo trong kiếp trước của Vu Nhai. So với thanh giác tê, nó còn muốn hơn nhỏ rất nhiều. Đó chính là Thanh Tê Vương sau khi đột phá. Thật sự Thanh Tê Vương ngũ giai. Tiểu Tê, có phải vẫn đau hay không? Đừng sợ, rất nhanh sẽ khỏi thôi. Tiểu Mỹ tự băng bó cho nó, còn không ngừng nói những lời ôn nhu với nó. Nghĩ tới một từ như vậy gắn ở trên người Tiểu Mỹ, mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Lon y ta bạo lực này thật đáng sợ. Sau này có nên tiếp tục khi dễ nàng hay không? À... Thanh Tê Vương đã nhận Tiểu Mỹ là chủ, đám người Vu Nhai cũng không thể khiến nó phục. Chỉ có Tiểu Mỹ lực lượng siêu cường mới xứng làm chủ nhân của nó. Mọi người hâm mộ, đố kỵ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Vật cưới ngũ giai đây. Trời ạ, nhìn uy phong biết bao nhiêu. Vu Nhai lại không mấy hâm mộ. Hắn đã có Tiểu Thúy. Tuy nói Tiểu Thúy đẳng cấp không mạnh, nhưng tốc độ lại rất khủng khiếp. Cho dù là ma thú phi cầm ngũ giai cũng đừng nghĩ có thể đuổi kịp nó. Đương nhiên, đó là chỉ phần lớn ma thú phi cầm. Nếu là loại đặc biệt cường đại khác thì không cần phải bàn luận. Vu Nhai, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đột nhiên muốn hạ sát thủ với Liệp Thủ? Thủy Tinh do dự một chút, vẫn đi tới nói nhỏ với Vu Nhai. Nàng không tin Vu Nhai thật sự đột nhiên phát điên. Nàng cũng không tin những lời quỷ quái mà Vu Nhai nói cái gì giả vờ nội chiến. Đám người của tổ kỳ binh từ sau khi đối phó với thanh giác tê xong, trở nên vô cùng quỷ dị. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Vu Nhai rất kỳ lạ. Tiễn Linh đã nghĩ ra vấn đề, hơn nữa còn nói cho Thủy Tinh biết. Giết vì tình, tên sắc lang Vu Nhai này vì muội mà chuẩn bị giết chết tình địch. Tiễn Linh hung tợn nói. Thủy Tinh không nói gì, nàng căn bản cũng không tin. Chỉ có điều nghe Tiễn Linh nói như thế, thật ra trong lòng nàng vẫn cảm thấy thật dễ chịu. Nàng quyết định tìm Vu Nhai hỏi rõ, phải nói chuyện này ra, nếu không tổ kỳ binh nhất định sẽ trực tiếp loạn mất.